Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, bản thảo này xét duyệt rất tốt. Vẻ mặt tổng biên tập tươi cười. Tô Văn Lệ, không biết ngài đang nói thật hay đùa. Nhưng tổng biên tập cười rất thật lòng. Đặt bản thảo trước mặt Tô Văn Lệ. Cô xem lại đi, bản thảo này viết xem như không tệ. Cho tôi rất nhiều cảm hứng. Điều gì quan trọng nhất ở đất nước chúng ta bây giờ là gì? Đó chính là bồi dưỡng nhân tài. Mà nhân tài thì cần tích lũy nhiều đời. Nhà xuất bản chúng ta không phải vì bồi dưỡng nhân tài mới cung cấp kiến thức cho con người sao? Mặc dù đứa nhỏ chỉ là con nít, suy nghĩ cũng chênh lệch khá nhiều so với người lớn. Nhưng tư tưởng nhận thức của đứa nhỏ nếu được củng cố cũng có thể so ngang với người trưởng thành. Tô Văn Lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó yên lặng nghe tổng biên tập kích động nói chuyện. Ánh mắt tổng biên tập nóng rực nói. Cho nên chúng ta cần để bọn nhỏ nâng cao nhận thức. Chủ động học tập, ý tưởng cuốn sách này rất hay. Không học tập, sẽ bị cắn. Điều này không phải là tuyên dương đất nước chúng ta không cường mạnh thì sẽ bị quật ngã sao? Tô Văn Lệ không nghĩ đến. Còn có thể hiểu như vậy. Cô ấy khiêm tốn nói. Cũng không đến mức như ngài nói. Có, nhất định sẽ thành công. Tổng biên tập kiên định nói. Hôm qua tôi cầm bản thảo này về nhà. Con trai tôi cả đêm không ngủ. Lén đọc hết. Xưa này thằng nhóc bướng bỉnh nhà tôi rất không thích đọc sách. Vậy mà thằng bé lại có thể nhớ đến 7-8 phần kiến thức trong cuốn sách này. Đồng chí Văn Lệ, điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là cuốn sách này đã thành công. Tô Văn Lệ sững sờ nói. Cho nên chúng ta phải xuất bản. Với lại tôi còn chuẩn bị nói chuyện cùng tác giả này, để người này xuất bản một loạt sách. Tiếp tục sử dụng ý tưởng này. Lần tiếp theo cho thêm một số tư tưởng ở phương diện văn hóa giáo dục. Phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức trẻ em. Nghe đến đó, Tô Văn Lệ biết việc hỏng rồi. Nếu lúc đấy cô ấy gọi một đám trẻ con đến, không biết tổng biên tập có chịu nổi hay không. Vì vậy, cô ấy cũng không dám giấu giếm. Không biết, ngài đã biết về tình hình tác giả này hay chưa? Không phải nói là mấy người cùng viết. Chuyện này cũng không sao. Cũng thường xuyên có kiểu trường hợp như vậy. Tô Văn Lệ mím môi một cái. Nghiêm túc nói, tôi thành thật nói với ngài. Cuốn sách này là do mấy đứa nhỏ viết. Đều là học sinh tiểu học. Trình độ học vấn cao nhất là học sinh lớp 4. Nhỏ tuổi nhất chỉ mới hơn 5 tuổi. Tổng biên tập, Tống Sở và đám Tô Bảo Cương vẫn luôn chờ tin tức. Mỗi ngày đều đếm thời gian bằng đầu ngón tay. Bọn nhỏ cũng không hiểu rõ quy trình của nhà xuất bản. Chỉ cho rằng giống như anh Tiểu Bác gửi bản thảo cho tòa soạn. Rất nhanh sẽ có thể có kết quả. TBC Tech của bọn họ nhiều hơn bản thảo của anh Tiểu Bác. Cho nên thời gian đọc cũng cần nhiều hơn một ngày. Nhưng cho dù đã cộng thêm một ngày, bọn nhỏ vẫn chưa nhận được hồi âm. Mấy đứa nhỏ vô cùng đau lòng. Tống Sở cũng rất khó chịu. Lần đầu viết sách, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mà không thành công. Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười cổ vũ những đứa nhỏ khác. Ai bảo họ đều là những đứa nhỏ thật sự. Không giống như cô là một đứa nhỏ giả mạo. Tốt xấu gì cũng phải chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bọn nhỏ. Sau khi tan học, cô cúi đầu cùng Giang Bác đi ra khỏi cổng trường. Anh Tiểu Bác, có phải em rất vô dụng hay không? Tiến sĩ làm gì cũng thành công, mà cô làm gì cũng thất bại. Giống như trước đây, khi là một dị năng không gian, trong khi không gian của người khác rất lớn còn rất hữu dụng. Thì không gian của cô lại rất nhỏ, còn thường xuyên mất liên kết. Nghe nói không gian dị năng khác còn có thể dùng không gian G-I-E-C zombie. Còn không gian của cô ngược lại suýt chút nữa khiến cô C-H-E-T đói. Hiện tại cũng giống vậy. Tiến sĩ viết bản thảo thì lên báo. còn cô viết bản thảo gửi đi lại không có tin tức gì. Cách chương.